Chiến thần Hào Môn, chương 1398, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, đối phương không kiêng nể gì như thế, tuyệt đối là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lai giả bất thiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực sự lai giả bất thiện a. Hướng số 8 phố lớn phương hướng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo tiêu quyết định thật nhanh. Làm quyết định, Lâm Thị ở bên kia. Lâm Thị nhân, khẳng định có thể cứu chúng ta. Chấm, Cơ Đức vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đi, đi Lâm Thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó không phải là muốn ở Giang Ninh trước mặt cúi đầu. Hắn không tiếp thụ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là tiểu thư mệnh lệnh. Bảo tiêu không chút nào quản Cơ Đức nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là tộc trưởng, chúng ta chỉ nghe tiểu thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo tiêu quát lên, tộc trưởng, người nếu như lại nói tiếp, chúng ta chỉ có thể đánh trước ngất ngươi. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cơ Đức đều sắp tức giận chết, nhưng hắn đúng là vẫn còn không có phản kháng, bởi vì hắn trong lòng mình rõ ràng. Muốn sống, chỉ có thể hướng Lâm Thị phương hướng trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ô tô thay đổi phương hướng. Lập tức hướng phía Lâm Thị chỗ ở đường cái đi. Mà cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngải Mỹ ngươi một lòng treo lên. Nhận được điện thoại, nàng nhất thời khẩn trương không ngớt. Nàng không nghĩ tới. Những sát thủ này lại vẫn ở, không có bị giải quyết sạch sẽ. Đủ để nhìn ra, ở nơi này đổ trong thành. Hiện tại mai phục bao nhiêu muốn ám sát bọn họ phụ thân. Nữ nhi nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, cứu ta phụ thân. Ngải Mỹ ngươi lập tức cho Giang Ninh gọi điện thoại. Nàng đã khai báo bảo tiêu. Mặc kệ Cơ Đức nói cái gì. Đều đem hắn đưa đến Lâm Thị bên kia đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh ngay cả mở miệng cơ hội cự tuyệt cũng không có. Ngải Mỹ ngươi liền cúp điện thoại. Hắn có chút bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Cơ Đức lão già kia, hắn là không có hứng thú gì. Một cái cố chấp lão nhân, chết cũng là chính mình đáng đời. Ngày đó nếu như cùng nhau tham gia hoạt động, là có thể đem đại bộ phận sát thủ đều hấp dẫn ra tới. Hà Chí Vu rơi xuống ngày hôm nay tình trạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, làm sao vậy? Đại ca, Cao Bồi gõ chân bắt chéo. Đang ngồi trên ghế salon ăn. Giang Ninh từ bí thư Tiểu Triệu Na đem ra đồ ăn vặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có việc, Giang Ninh nói. Khách tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi vẫn còn ở ăn. Không thèm để ý chút nào Giang Ninh nói. Hắn đem khoai tây chiên đóng gói bên trong vụn vặt. Ngã vào trong tay, lại toàn bộ rót vào trong miệng. Ken két két cắn. Đại ca. Cái này đồ ăn vặt mua ở đâu a? Hải ngoại dường như đều mua không a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liếc mắt nhìn đóng gói. Rõ ràng chính là quốc nội sản phẩm. Dĩ nhiên mang tới hải ngoại tới. Bên ngoài Na bí thư quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh hé mắt. Nàng mang tới. Hẳn còn có không ít. Người muốn ăn. Chính mình tìm nàng muốn. Cao Bồi gật đầu. Lúc này mới phản ứng kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người vừa mới nói đến sống. Giang Ninh không nói gì, trực tiếp kéo ra cửa ban công, đi xuống lầu, Cao Bồi lập tức đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Cùng lúc đó, Cơ Đức Xe đã thiên sang Bách Khổng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Cái khuôn mặt kia khuôn mặt đều trở nên trắng bệch. Nhanh, nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Khoảng cách Lâm Thị Tập đoàn Hải Ngoại chi nhánh công ty còn có một đại đoạn khoảng cách. Hắn cảm giác mình mệnh tùy thời đều có thể không có. Phía sau những người này là điên rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Nhanh lên một chút a, Cơ Đức hô to. Chỉ cần đi Lâm Thị hẳn là thì không có sao a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Tuy là hắn không thích Giang Ninh, nhưng đối với Giang Ninh thực lực vẫn là rất rõ ràng. Rất nhanh thì đến. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Bảo Tiêu hô to. Chấm. Khoảng cách Lâm Thị bất quá 100m khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Phanh. Sau lưng xe chợt đụng tới, trực tiếp đem Cơ Đức Xe đụng phải nghiêng lệch. Phía sau xe luân đều suýt chút nữa thì rớt xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Leng keng một tiếng, hỏa quang văng khắp nơi. Bảo hộ tộc trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Vài cái bảo tiêu hô to. Bất chấp nhiều như vậy, xe không đi được, bọn họ lập tức mở cửa xe. Bảo hộ Cơ Đức liền xông ra ngoài, thẳng đến Lâm Thị đại môn. Phảng phất chỉ có nơi đó mới là mạng sống hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Cách chương.